cô nương, nàng thật khó theo đuổi. Chương 9, kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Trải qua 2 ngày ngồi thẫn thờ suy nghĩ, Nhan Mạnh và Phan Tố Hà đã nhận ra, giống như thầy bói nói đây là mệnh trốn cũng trốn không thoát. Bọn họ không hận không oán bất luận kẻ nào, chỉ không muốn tin những thứ này đều là mệnh a, mong là thầy bói nói đúng, Tiểu Chân có phúc phần của nó ở một thế giới khác sẽ sống thật tốt. Tối qua em nằm mơ thấy Tiểu Chân, hôm qua thật rất kỳ lạ, Phan Tố Hà bởi vì phiền lòng chuyện của con gái, sao cũng không ngủ được nhưng chỉ tự nhiên nhắm mắt lại. Hà, ngay cả em cũng nằm mơ thấy Tiểu Chân sao? Nhan Mạnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, anh cũng nằm mơ thấy. Chúng ta là ngày suy nghĩ đêm nằm mộng sao? Nhưng là gương mặt Tiểu Chân đó cùng Tiểu Chân của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Nó mặc y phục cổ đại, bên cạnh còn có một tên con trai anh Tuấn lịch sự, người mặc cẩm bào màu trắng đứng cạnh. Em có nằm mơ thấy Tiểu Chân đang ôm một đứa con nít trong ngực không? Nhan Mạnh tiếp tục xác nhận, có, tại sao hai người chúng ta lại nằm chung một mộng? Chẳng lẽ là Tiểu Chân muốn nói cho chúng ta biết nó ở đó sống rất tốt, bảo chúng ta đừng nhớ nó à? Vừa nghĩ tới con gái, hốc mắt Nhan Mạnh không khỏi đỏ lên. Chắc là vậy, cái cậu con trai đó nghe nói tên là Đằng Minh, hứa với em sẽ chăm sóc Tiểu Chân thật tốt. Nếu là mệnh trốn cũng trốn không được, chúng ta còn có thể cưỡng cầu được gì đây? Nếu như Tiểu Chân gả cho cậu ta sẽ đối xử tử tế với Tiểu Chân nhà chúng ta. Ông nắm chặt tay của vợ. Đúng vậy, Tiểu Chân sẽ không trở về rồi. Bọn họ ký tên đồng ý hiến tặng bộ phận, đưa từng bộ phận của Nhan Tiểu Chân đến bệnh viện giúp đỡ người khác. Tiểu Chân còn sống, hơn nữa sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Phan Tố Hà nghẹn ngào nói. Phải, hết, cách chương.